1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1631, tâm sự. Trước tiến đến, Lý Lãm giữ cửa cài đóng, đen kịt bên trong, mượn màn hình điện thoại di động ánh sáng, tìm được cửa hiên chốt mở, chưa để hắn thất vọng, cửa hiên đèn sáng, uy. Rất sạch sẽ a, không có nàng trong tưởng tượng mạng nhện, cho tầng, rác rưởi, trong viện đèn tiếp lấy phát sáng lên, lại nói tiếp là phòng khách, tiền viện, hậu viện, tất cả đèn đều phát sáng lên, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Lý Lãm dùng tay tại phòng khách tử đàn trên mặt bàn vê thành hai lần. Trên mặt bàn lưu đầu ngón tay dấu cũng phá lệ rõ ràng. Đầu ngón tay có một tầng thật dày cho. Hắn cười nói, thường xuyên có người quét dọn, chỉ bất quá không ngừng người, không thông gió, không nhân khí, nhìn xem rất cách đáp người. Tần Viễn Trình xương ngón tay trên bàn gõ gõ, cười nói, so đá cẩm thạch còn cứng rắn. Ta nhớ được trước kia rất nhiều hàng xóm đều ghen tị nhà các ngươi. Một nhà bốn miệng người ở như thế lớn tòa nhà. Lý Lãm nói, đúng vậy, bà ngoại ta vậy sẽ cũng là cùng chúng ta ở chung. Hắn mở ra đồ lau nhà hồ phía trên vòi nước, cọ rửa một cái tay, lắc lắc bọt nước, không tìm được xoa tay, trực tiếp tại trên quần xóa đi hai lần. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong, nàng trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp từ, lôi thôi. Lý Lãm hỏi, không phải, nàng cười nói, tại chưa trước khi biết ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái có bệnh thích sạch sẽ. Chú trọng phẩm chất cuộc sống, ăn nói có ý tứ, đâu ra đấy một người. Lý Lãm cười nói, ngươi nói sai, ta nói với ngươi chính là tương phản, ta nhưng thật ra là tùy tiện, cái gì cũng không đáng kể người, vì lẽ đó. Người khuyết thiếu loại kia nghi thức cảm giác. Nàng cười hỏi, Lý Lãm nói, càng thấp cấp mới càng cần nghi thức cảm giác đến đề thăng mình. Sống vui vẻ là được rồi. Làm sao vui vẻ làm sao tới. Ta không thích nhất người khác nói với ta làm sao pha trà. Làm sao ăn cơm tây. Làm sao rút xì gà. Thậm chí là làm sao uống rượu đỏ. Vì lẽ đó, không sợ ngươi trò cười, ta đến bây giờ cũng không biết ăn cơm tây chính xác phương thức. Hắn vẫn luôn rất thờ phụng hắn. Lão tử câu nói kia, lão tử cho các ngươi kiếm như thế lớn bút, không phải để các ngươi học cái gọi là lễ nghi quý tộc. Hắn lão tử là hy vọng bọn họ có tự do, tùy tâm sở dục, nếu như hắn đầy đủ có sức ảnh hưởng, đủ cường đại. Hành vi của hắn chính là tiêu chuẩn, không quản hắn nói thế nào, làm thế nào đều là đầy đủ gentleman, tuyết bích thêm rượu sái, người khác cũng sẽ cảm thấy rất có phẩm vị. Free, nàng cười hỏi, hắn gật đầu nói, đúng vậy, không có người có thể dùng tiêu chuẩn của hắn đến đánh giá ta. Đêm nay mặt trăng rất tròn, nàng cười nói, đúng vậy a. Đêm nay mặt trăng rất tròn. Lý Lãm cười hỏi, ngươi còn muốn uống rượu không? Có sao? Hắn dùng miệng trong túi cà vạt trên ghế phủi phủi, sau đó lại nhét vào túi, cười nói, ngươi ngồi ở đây, chờ ta 5 phút đồng hồ. Tại Tần Viễn Trình nhìn chăm chú, hướng hòn non bộ phương hướng đi. Tần Viễn Trình đợi một hồi, rốt cục đè không được tính tình, vẫn là đi theo trôi qua. Lý Lãm một tay nắm vuốt chai rượu, một tay vịn cái thang, hướng cửa hang trèo. Tần Viễn Trình đạt tới thời điểm hắn đã lộ ra đầu. Nàng tiếp nhận trong tay hắn chai rượu, cười nói, đây là nhà ngươi cất vào hầm a, ta cũng chỉ là thử thời vận, nghĩ không ra thật có. Lý Lãm trên thân đều là cho bụi, ra động về sau thoát áo sơ mi trực tiếp chống ra, quăng hai lần, chúng ta đến bên kia cái đình nhỏ ngồi đi. Nàng cầm tiền, dẫm lên hẹp hẹp đường mòn, xuyên qua hồ nước, đứng ở đình nghỉ mát dưới đáy. sau đó hỏi, cái này Lý Hữu Đèn sao? Có à, ngươi không sợ con muỗi là được. Lý Lãm đi qua, tại một cây trụ mặt sau mở đèn. Công suất lớn đèn chân không chiếu bốn phía giống như ban ngày. Chỉ chốc lát sau, thiêu thân, con muỗi thành quần kết đội hướng bóng đèn lên nhào. Ta sợ lượng máu của ta cung cấp không lên, để bọn hắn thất vọng. Tần Viễn Trình tại chốt mở vị trí tắt đèn. Lý Lãm cười nói, đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác uống. Nơi này thực tế có chút ngồi không yên. Hắn liên tiếp chụp chết mấy cái con muỗi, lần nữa đem trước sân sau. Đèn của phòng khách đóng lại, ra tòa nhà, khóa lại cửa, cổng có không ít người đối sơn son cửa chính chụp ảnh. Hắn tìm không ra cơ hội cái chìa khóa nhét hồi vị trí cũ. Dứt khoát cất vào trong túi. Tần Viễn Trình dẫn đường. Đi ở phía trước, đèn đường mờ mờ, đem bóng dáng của nàng kéo rất dài. Nàng đột nhiên quay đầu lại hỏi. Đối thủ của ngươi Lý Hữu nữ hài tử sao? Ta nói chính là cờ vây. Có, Lý Lãm cười gật gật đầu. Cái kia xinh đẹp nhất chính là ai? Nàng hỏi tiếp, Mai Trạch Từ Hương bên trong, trả lời không chút do dự, vậy ngươi chưa truy cầu qua nàng sao? Nàng hiếu kỳ hỏi, không có, vì cái gì? Ta sợ chồng nàng sẽ giết ta. Ha ha, nàng cười to, nhà này thế nào? Lý Lãm chỉ vào một nhà sạp đồ nướng ăn. Liền cái này, Tần Viễn Trình nhặt một cái chỗ trống đưa sau khi ngồi xuống. Hướng phía lão bản nói, thịt dê bốn xuyên, quả gà một cái, da hổ ớt xanh một cái, sò biển hai cái, ngươi ăn cái gì? Chính ta đi lấy, Lý Lãm có trong hồ sơ tử lên tùy ý nhặt được mấy cái. Sau đó giao cho quầy đồ nướng lão bản, như thế một hồi, hai bữa, có thể hay không quá tham ăn rồi? Nàng cười hỏi, mùa hè trừ ăn ra. Còn có khác chuyện làm sao? Hắn hỏi, đem rượu đế mở ra, lung lay, cầm lấy trên bàn duy nhất một lần cái chén, một người đổ nửa chén, đẩy lên trước gót chân nàng nói, ngươi hết sức, ta không rõ ràng ngươi rượu đế tửu lượng thế nào, nhiều lắm là như thế điểm uống xong, ta liền không sai biệt lắm, sau đó chúng ta liền uống bia. Nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng sau cười nói, ngọt lịm, không tệ, ân, lập tức toàn thành cấm thuốc lá, Lộ Thiên sạp đồ nướng đoán chừng liền muốn không thấy được. Chân quý sau cùng thời gian đi, cạn một chén, cạn ly, Lý Lãm đi theo uống một nửa, sau đó nói, người tin tức láu lỉnh thông, trong lúc vô tình nghe ta mụ mụ nói, A Di rất bận, Lý Lãm lúc này mới nhớ tới. Mẫu thân của Tần Viễn Trình là thị ủy, ông ngoại cùng bà ngoại cũng là cán bộ kỳ cựu. À, còn một tháng nữa liền chuẩn bị về hưu. Nàng cười nói, sau đó, ta chuẩn bị theo nàng đi du lịch. Quên hỏi, người đại học học chính là cái gì? Sẽ không cũng là cờ vây à? Máy tính, Lý Lãm đem rượu đế che lại, mở ra bia, một mặt người trước thả một bình. Ta sẽ sửa máy vi tính. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không tìm ngươi sửa máy vi tính. Chàng rượu đế cái chén dùng bia xuyến xuyến về sau. Lại đổ đầy bia. Ngươi đây, Lý Lãm trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp đề. Trước kia thích âm nhạc, xin bá khắc lợi, đánh đàn dương cầm không sai biệt lắm. Sau đó không cần học bổng chịu móc học phí, liền có thể lên. Dù sao rất yêu tuyển nhận người Trung Quốc, nàng không nhanh không chậm nói, về sau, xin lên, cũng chưa đi, vì cái gì? Lý Lãm hiếu kỳ hỏi, bởi vì ta cha ruột cùng ta nói, nếu như ta đời này muốn làm cái con hát, hắn ủng hộ ta thi bá khắc lợi. Nàng cười khổ nói, trong mắt hắn, làm âm nhạc, làm biểu diễn, đều là con hát, nha. Lý Lãm hiếu kỳ nàng vì cái gì nghe hắn phụ thân. Bởi vì hai người quan hệ cũng không tốt. Không có gì, ta chỉ là không muốn để cho hắn xem thường mẹ ta.